Thần ma hệ thống, chương 578, thi đàn đột kích. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nổ súng, Nhạc Trọng nhìn thi đàn đang đi tới. Trầm giọng ra lệnh, nương theo mệnh lệnh của hắn. Vô số hỏa điểm chớp động, mưa đạn kim loại rơi lên trong thi đàn, trực tiếp đem từng tảng lớn tang thi bắn ngã rạp trên mặt đất. Ngay lúc vô số tang thi bình thường bị bắn chết, từ trong thi đàn chạy ra một đội ngũ tang thi 12 số lượng vượt qua 500 con từ khắp 4 phương 8 hướng vọt qua trận địa. Đồng thời sau lưng thi đàn 12 còn đi theo thật nhiều tang thi 11 cùng tang thi bình thường. Ở tuyến đầu là đội ngũ của đệ tam doanh Ưng Khai Sơn cùng đệ ngũ doanh Xài Tử Thương. Chiến sĩ trong hai doanh đều là lão binh từng chiến đấu cùng tang thi rất nhiều lần. Vừa nhìn thấy tang thi 12 hiện thân lập tức đổi súng phóng lựu đạn không ngừng oanh kích lên. Từng phát trái pháo oanh lên tang thi 12, trực tiếp đem thân thể chúng tạc thành vỡ vụn. Tang thi 12 có thể ngăn cản súng trường, nhưng không cách nào ngăn cản được súng trái phá. Trước mặt hai doanh chiến sĩ có vô số dây thép căng đầy. Tang thi bình thường khi đi qua cạm bẫy liền vấp ngã trên mặt đất. Sau đó lại bị tang thi phía sau giẫm đạp lên, trực tiếp bị giẫm thành thịt vụn. Ngoài ra trong trận địa của nhân loại, còn có vô số bậc băng. Rất nhiều tang thi đánh vào trên bậc băng liền ngã trên mặt đất rốt cục không thể đứng dậy. Nhưng chỉ là những cạm bẫy vô cùng đơn giản cũng khiến hơn ngàn ngàn tang thi bình thường trực tiếp té trên mặt đất. Bị tang thi phía sau giẫm đạp mà chết, số lượng thi đàn thật sự là quá nhiều. Vô số tang thi không ngừng hướng trận địa tuôn qua, bị tang thi 12 cứng rắn xông lên, những dây thép bị phá khai, những bậc băng chặn đường cũng bị tang thi 12 giẫm lên nổ tung tóe. Do tang thi 12 xuất lĩnh, dù hỏa lực của nhân loại thập phần dày đặc nhưng vẫn còn thật nhiều cá lọt lưới vọt tới trước trận địa. Cao thủ đoàn của đệ tam doanh cùng đệ ngũ doanh liền động thân lao ra chém giết thi đàn. Khi cận chiến vừa xuất hiện, hai doanh chiến sĩ đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Tang thi hai người mùi máu tươi lập tức vọt vào trong trận địa mưa bom bão đạn. Không ngừng có tang thi hai bị bắn ngã trên mặt đất. Nhưng một khi bị chúng đột nhập trận địa sẽ là đả kích đầy tai nạn đối với các chiến sĩ. Đúng lúc này những dây thép còn chưa bị phá hủy cùng bậc băng phát huy tác dụng thật lớn. Tang thi hai đánh vào trên dây thép cùng bậc băng liền ngã trên mặt đất. Lại bị tang thi phía sau giẫm thành thịt vụn, tang thi hai cũng không có được quái lực như tang thi 12. Pháo kích, thi đàn dày đặc càng ngày càng nhiều. Rốt cục những khẩu trọng pháo lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Những viên đạn pháo 122 oanh thẳng lên thi đàn dày đặc. Mỗi viên đạn pháo cuốn đi một tảng lớn, đem thật nhiều tang thi phá hủy, thiêu thành cho tàn, một vòng đạn pháo thật hung mãnh liền đem thi hải oanh ra thành một khoảng trống. Cặn bã doanh lên, Nhạc Trọng nhìn khoảng trống kia, lạnh lùng hạ lệnh, trong cặn bã doanh, một gã quan quân vương kiếm đi theo Mộ Dung Hòa phản loạn nên bị đầy trong tay cầm cương đao giận dữ xông thẳng vào thi đàn. Mọi người lên, chúng ta chỉ còn lại con đường sống này. Không giết tang thi kẻ chết chính là chúng ta. Chấm, giết, những tù phạm cặn bã doanh hai mắt đỏ đậm tay cầm vũ khí lạnh xông thẳng thi đàn. Sau lưng bọn hắn hai chiếc bộ binh chiến xa cùng 10 cỗ xe súng máy. 100 chiến sĩ điều khiển súng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một khi họ có dị động lập tức kích tễ, chỉ có giết tang thi họ mới có cơ hội lấy lại được tự do. Có được thịt để ăn. Đám tù phạm ban đầu còn xung phong như trẻ che giết vào trong thi đàn. Mở ra một đường máu, nhưng rất nhanh liền gặp phải gốc rễ cứng rắn. Một đầu tang thi 12 xuất hiện, 4 gã tù phạm cầm cương đao chém lên người nó chỉ lưu lại vài dấu vết thật cạn. Con tang thi 12 dùng nắm tay oanh lên đầu một tù phạm. Trực tiếp đem đầu hắn oanh bay, một quyền oanh bay đầu tên tù phạm. Con tang thi 12 giống như quỷ mị lại oanh thêm một quyền lên tấm chắn của một tù phạm khác. Trực tiếp oanh bay hắn ra xa hơn 10 thước, phun ra ngụm máu lớn cùng một phần nội tạng. Xu thế của con tang thi 12 không giảm, vừa sải bước tới xuất hiện trước người một tù phạm khác giống như chảo gà con. mặc cho hắn giãy giụa trực tiếp cắn vào cổ họng của hắn. Cắn ra một lỗ máu thật lớn, máu tươi chảy ròng, nhìn thấy Tang Thi 12 hung tàn khủng bố. Sĩ khí nhóm tù phạm hỏng mất, hơn 10 tù phạm ném bỏ cương đao trực tiếp xoay lưng bỏ chạy. Người thối lui chết, nương theo một thanh âm lạnh băng, tiếng súng vang lên, hơn 10 tù phạm bỏ chạy lập tức bị đốc chiến đội trực tiếp giết chết. Chứng kiến một màn kia, những tù phạm còn lại kinh hoàng liều mạng xung phong về phía trước. Con Tang Thi 12 lại đi tới chỗ những tù phạm khác. Đáng giận, Vương Kiếm nhìn thấy con Tang Thi 12 đi về phía hắn. Trong mắt thoáng hiện nét sợ hãi, chỉ có thể nắm chặt cương đao trong tay. Nếu hắn vẫn còn là một gã quân nhân, có thể sử dụng súng phóng trái phá, lựu đạn, ống phóng rocket mà tiêu diệt con Tang Thi 12 này. Nhưng bây giờ chỉ có thể cầm chặt đại đao trong tay. Vô lực nhìn con 12 đi tới gần, vô luận đi tới hay lui ra sau hắn cũng chỉ còn con đường chết. Phanh, ngay khi con 12 vừa đi tới, một viên đạn thư kích trực tiếp xỏ xuyên qua giữa trán của nó. Đem nó oanh ngã trên mặt đất, rốt cục không còn cách nào đứng dậy. Tang Thi 12 tuy ngăn cản được đạn súng trường, nhưng không ngăn được đạn bắn tỉa. Vương Kiếm nhìn con Tang Thi 12 ngã dưới chân, trong lòng cực kỳ phức tạp, hai tay nắm chặt trong lòng thầm rít gào. Mình nhất định phải đạt được tự do, lần này nhất định phải trở thành một gã quân nhân chân chính. Chỉ ở trong tập thể quân đội Vương Kiếm mới có thể cảm giác được an toàn, cảm giác được ấm áp. Từ sau khi bị đánh vào cặn bã doanh, hắn không có thời khắc nào không nghĩ quay về quân đội. Cho dù chỉ cho hắn làm một tên lính quèn hắn cũng nguyện ý. Hắn tuyệt đối không muốn lưu lại trong cặn bã doanh giống như cặn bã chết đi trong khuất nhục tràn ngập. Giết, Vương Kiếm hạ quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút khảm dao hướng Tang Thi giết tới. Hơn 2.000 tù phạm cặn bã doanh điên cuồng xung phong liều chết cùng cao thủ đoàn 2 doanh xông xáo. Tàn quân Thi Đàn bị đạn pháo oanh đến tản mát bị giết sạch sẽ. Cặn bã doanh triệt, Nhạc Trọng chứng kiến 8 vạn Tang Thi bị giết sạch sẽ trầm giọng ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, tù phạm cặn bã doanh đã kiệt lực như được đại xá. Thập phần trật tự chiến lui ra sau, những tù phạm khi bị nhốt vào cặn bã doanh, cả ngày nhận được huấn luyện quân sự hóa, phục tùng mệnh lệnh, trật tự là điều kiện tiên quyết nhất, chỉ cần phản kháng lập tức bị bắn chết. Bởi vậy trong huấn luyện tàn khốc, bọn hắn đều có tính kỷ luật cùng phục tùng rất mạnh. Số lượng 8 vạn Tang Thi thật rất nhiều, nhưng so với 300 vạn thì không xem vào đâu. Cách chương.